ai cũng không đắc tội. Nếu như không phải ta hiểu rõ gương mặt thật của hắn, thật đúng là bị hắn lừa. Người này là lão gian hoạt, theo đạo lý, xem thế nào cũng không lựa chọn Lưu Khải. Kế đô công chúa ngồi ở trong xe ngựa, mắt lộ ra nghi hoặc, thế nào cũng nghĩ không thông. Thiên cơ thánh địa tam đại thiên cơ tiên sinh, cũng không phải để lừa gạt như vậy. Trong thành Hoài An, cửa thành mở ra, hai con tuấn mã kéo một chiếc xe ngựa, hướng về phía tây nam mà đi. Phương Vân ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện trong thành Hoài An đã chuẩn bị thỏa đáng. Sự vụ trong quân, hiện tại căn bản không cần hắn trông nom. Đám người Chu Hân cùng quản công Minh, có thể quản lý thỏa đáng. Về phần luyện đan dược thảo, Phương Vân cũng giao cho Doãn Hầu, nhắm chừng khi từ Đại Doanh Châu trở về. Hắn là toàn bộ đã luyện xong. Cô cô trong tiếng chim bồ câu gáy, một con chim bồ câu trắng vũ động đôi cánh, bay vào trong xe. Phương Vân xòe bàn tay ra, tùy ý để con chim bồ câu trắng đậu ở trên tay. Sau đó từ trên đùi bồ câu, lấy xuống một cuộn giấy. Phương Vân nhìn lướt qua nội dung trên tờ giấy, mỉm cười. Sau đó đem bồ câu đưa tin thả đi ra ngoài, tiếp tục nằm ở trong xe, nhắm mắt an tọa. Từ thành Hoài An đến thành Giang Âm, cũng không phải một đoạn đường ngắn. Ngày dần qua, khi xe ngựa xuyên qua một khúc quanh, trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng giống dữ dội như lôi đình, tiểu xúc sinh, để mạng lại. Sau một khắc, một cỗ khí cơ cuồng bạo, bắn tới bao trùm lấy xe ngựa. Trong xe ngựa, Phương Vân bỗng nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiết liệt, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta chờ ngươi đã lâu, thanh âm chưa dứt, thân hình nhoáng một cái, đã biến mất khỏi xe ngựa. Hoành, một thần ma chi trưởng cực lớn, từ trong hư không duỗi ra, một trưởng vỗ vào một cây trường thương màu tím dài hơn một trượng. Trên trường thương, một cổ lực lượng hủy diệt đáng sợ bùng nổ. Thần ma chi trưởng của Phương Vân, trong nháy mắt bị nổ thành phấn vụn. Nhưng mũi nhọn cũng bị Phương Vân đánh ra xa mấy trượng, không cách nào tiến thêm một bước, đem chiến quả mở rộng. Tiết Liệt đứng ở ngoài hơn 20 trượng, ánh mắt nhìn sang Phương Vân, kinh nghi bất định, tiểu xúc sinh, mới hơn một tháng không gặp. Công lực của ngươi lại có thể tăng vọt nhiều như vậy. Không nhiều lắm, không nhiều lắm, vừa đủ trấn áp ngươi mà thôi. Phương Vân đứng ở trong hư không, chắp tay mà đứng, cười mỉm nói, nghe nói ngươi xuống núi, ta lại cực kỳ vui mừng. Mỗi ngày chờ ngươi tới tặng bảo bối cho ta. Nghe được câu này, Tiết Liệt lại nhớ tới thảm bại cách đó không lâu. Sỉ nhục. Hắn đừng đừng là tà đạo đệ nhất cao thủ, tiến đến đuổi giết người ta, ngược lại còn bị đánh cướp, chỉ đem hai thanh trường thương còn không có luyện thành mà bỏ chạy. Thù mới hận cũ xông lên trong lòng, Tiết Liệt gương mặt thoáng cái méo mó, tiểu xúc sinh, đưa túi không gian cho ta. Hôm nay không có triều đình đại nho giúp ngươi, ta xem ai có thể cứu được ngươi. Phương Vân thấy một màn như vậy, cũng không khỏi hâm mộ. Hắn khổ cực luyện chế ngũ ngục phong, đến hiện nay cũng mới chỉ là thượng phẩm mà thôi. Tiết Liệt là đệ tử chân truyền Thiên Tà Tông, muốn cái gì có cái đó, dựa vào tông phái ủng hộ, lập tức có hai thanh cực phẩm trường thương. Đây là ưu thế có tông phái làm chỗ dựa, Phương Vân cầu cũng cầu không được. Thật sự là thương tốt, yên tâm, ngươi sau khi chết, ta sẽ lợi dụng rất tốt. Phương Vân vẻ mặt tán thưởng nói. Phương Vân ngươi phải chết. Nhất định phải chết, hơn nữa phải là chết thảm thiết. Mới có thể rửa sỉ nhục khắc trên người của ta. Tiết Liệt nói câu sau cùng. Gần như là rít gào đứng dậy. Thần sắc hắn dữ tợn. Đã tiếp cận tới tẩu hỏa nhập ma. Phương Vân trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ. Tiết Liệt sau lưng luyện chế hai thanh cực phẩm pháp khí. Lại còn có chuyện như vậy. Cái này cũng không phải là thiêu thân của hắn có thể sưu tầm được. Phương Vân lời nói còn chưa nói xong, trong tai chợt nghe thấy từng tiếng ngân dài. Tiết Liệt đột nhiên hai tay hợp lại. Hai thanh trường thương lập tức hợp thành một. Nguyên bản hư ảnh long phượng cùng ca đột nhiên biến đổi. Lại có thể mơ hồ lộ ra hư ảnh sơn hà xã tắc cửu châu. Phương Vân mí mắt giật giật. Thanh trường thương lại có thể là chống mái song thương. Hai thương hợp nhất, lại có thể uy lực tăng lên tới tiếp cận tuyệt phẩm pháp khí để mạng lại. Giống như là điên cuồng, trên thân trường thương óng ánh màu tím, lôi điện lập lòe. Trong không gian ba thước chung quanh trường thương, oành một tiếng chấn thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảng chân không hắc ám. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lòng nhảy vọt. Thanh trường thương này của Tiết Liệt, hiện tại so với cực phẩm pháp khí đỉnh phong còn muốn lợi hại hơn. Thực lực của hắn tuy không bằng Phương Vân, nhưng nương tựa theo thanh bán thành phẩm tuyệt phẩm pháp khí này, đã muốn áp chế Phương Vân. Tuyệt phẩm pháp khí sở dĩ cho thấy thiên địa núi sông dị tượng, là vì tuyệt phẩm pháp khí có thể mượn được lực lượng thiên địa, khiến cho võ giả đánh ra, so với lực lượng của bản thân mình cường đại hơn nhiều. Trường thương trong tay Tiết Liệt chỉ nhẹ nhàng vung lên, Phương Vân lập tức cảm giác được một cổ lực lượng trời long đất lở ùa đến. Cổ lực lượng này không thể phá vỡ, không cách nào ngăn cản. Hai thanh trường thương này tới quá nhanh, Phương Vân còn chưa kịp phản ứng thì đã đến trước người ngoài hai trượng. Lúc này biến thân cũng không kịp, bởi vì biến đổi thân Giác Thủy thân hình khổng lồ lập tức chính là mục tiêu cực tốt cho đối phương. Phành, phành. Phương Vân liên tiếp đánh ra hai đại lực thân ma trưởng, hai đạo trưởng lực một lát cũng không chèo chống được, đã bị xé nát. Phương Vân mí mắt giật giật, thân hình nhoáng một cái, như tia chớp lui về phía sau, đồng thời xuất trưởng oanh kích. Chết, chết cho ta. Ha ha ha, ta nên gọi ngươi là Phương Vân hay Phương Phù Thủy? Ngươi không phải rất thích chơi đùa sao? Giả trang thế gia đệ tử, ngưỡng mộ kiếm hiệp, ta hôm nay khiến cho ngươi chết ở dưới tay kiếm hiệp. Ha ha ha, Tiết Liệt điên cuồng cười to, trưởng lực Phương Vân căn bản là đỡ không được hắn. Mượn nhờ pháp khí này, Tiết Liệt cảm giác lực lượng của mình đã tương đương tăng vọt đến hơn nhị thập thiên long chi lực. Tiểu tử này cho dù rất thông minh, hắn cho là hắn thập bát, 18, thiên long chi lực cũng là rất lợi hại hồi. Ha ha, còn không phải là phải chết. Sơn Nhạc Na Di Đại Pháp, trường thương trong tay Tiết Liệt, đến quá nhanh. Phương Vân căn bản kéo không ra khoảng cách, trong lòng khẽ động. Phương Vân rốt cuộc sử xuất Sơn Nhạc Na Di Đại Pháp, lập lòe một cái, lập tức xuất hiện trên một đỉnh núi ở ngoài mấy trăm trượng. Phương Vân, ngươi trốn không thoát. Có thanh trường thương này nơi tay, ta có thể bạo tăng gấp đôi. Ngươi nhất định phải chết. Thiên đô thương pháp, nhân thương hợp nhất. Tiết Liệt hét lớn một tiếng, thân hình như giống như cá lội. Ở trong hư không nhoáng một cái, đột nhiên nhập vào trong trời xanh, hóa thành một đạo cầu vòng màu tím cực lớn, bắn về phía Phương Vân. Không gian mấy trăm trượng, thoáng một cái đã qua. Trường thương lướt qua, trong phương viên vài dặm, giống như nổi lên một cơn gió lốc. Lực lượng trời đất mênh mông, bị thanh trường thương này tạo nên, hướng về phía Phương Vân áp qua. Trong hư không, thậm chí vang lên thanh âm sóng chiều. Tiết Liệt, ngươi nghĩ rằng ta muốn chạy trốn ngươi sao? Làm sao có thể? Còn chưa có thu được hai thanh trường thương của ngươi, ta làm sao mà rời đi? Hiện tại, ta khiến cho ngươi triệt để chết phần tâm tư này. Thân hình nhoáng một cái, Phương Vân rốt cuộc sử xuất địa biến chi pháp. Trên đỉnh núi, khí lạnh dâng lên, một thủy thủ một sừng cực lớn, chân đạp mây trôi, giống như một vị quân vương cười ngạo trên đỉnh núi. Phương Vân nguyên vốn chỉ có thập bát thiên long chi lực, nhưng trong tích tắc này, lập tức một đường bành trướng, biến thành 2600 phi long chi lực. Giác Thủy, thấy một màn như vậy, Tiết Liệt thét lên một tiếng kinh hãi, lập tức sắc mặt đại biến, thân hình nhoáng một cái, muốn chạy trốn, chạy đi đâu? Phương Vân quát lên một tiếng lớn, ngũ ngục phong tại bầu trời chấn động, đứng thành một ngọn núi nhỏ đập xuống. Hắn hiện tại thực lực tăng nhiều, bất kể là lực lượng, độ phản ứng đều so với nguyên bản cường đại hơn nhiều. Oành, Tiết Liệt vừa mới quay đầu bay ra 50 trượng, liền bị ngũ ngục phong thoáng cái đập trúng, tựa như một cây cọc gỗ bổ nhào xuống dưới. Trường thương màu tím rơi rụng, trong phương viên trong mấy trăm trượng, hóa thành một mảng hư vô. Ngay cả đại địa cũng bị cỗ lực lượng này nện đến chấn động. Tại sao có thể có loại chuyện này? Tiết Liệt như một con cóc, quỳ rạp trên mặt đất,

Lưu Khải lắc đầu, Lưu Khải không biết. Xin Hoàng thúc chỉ rõ. Vinh Thân Vương thu lại mặt cười, nghiêm mặt, ăn nói cẩn thận, làm việc cẩn thận. Ta sở dĩ nhìn chứng ngươi, cũng là bởi vì những người khác tranh ngôi vị, tranh đến đầu rơi máu chảy. Nguyên một đám tranh thủ tình cảm, tranh đấu, ám toán lẫn nhau. Chỉ có ngươi, rất hiểu đạo nói cẩn thận, làm cẩn thận. Chỉ cần nắm giữ cái này, trong trận tranh chấp cũng có thể đứng vào thế bất bại. Năm đó, nhiều hoàng tử như vậy cùng với phụ hoàng ngươi tranh chấp, cuối cùng nguyên một đám té ngã, hoặc là bị phế, hoặc là nhốt trong nhà, không được rời phủ nửa bước. Chỉ có hoàng thúc ta, ở sau trường sóng gió đó, chẳng những không ngã, ngược lại tiếp tục được trọng dụng. Ta được nhân hoàng cha ngươi trọng dụng, cũng không phải bởi vì ta có tài năng kiệt xuất hoặc là có tuệ nhãn kinh người, hết qua là có thể nhìn ra người tài, mà là bởi vì ta nói cẩn thận, làm cẩn thận, chưa từng có sai chính là công lao lớn. Lời nói của Vinh Thân Vương, ý vị thâm trường, lần này đi doanh hoang, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phương Vân này, hiện tại lựa như một chim ưng con, lông cánh còn chưa đủ, còn chưa học được cách bay. Hùng ưng một khi dương bách, chính là bá chủ bầu trời rất khó đối phó. Ngươi nếu có thể ở trước khi hắn có thể bay, đem hắn bóp giết, tất nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể, không ngại lùi một bước, quẳng cho hắn khối thịt. Lưu Khải cung kính nói, đa tạ hoàng thúc chỉ điểm. Lưu Khải thủ giáo, thành Giang Âm, một mảng phồn hoa. Phương Vân ngồi ở trong xe, đầy tai đều là tiếng huyên náo của các loại tử quá trà lâu. Vù, rèm cửa xe ngựa chợt động, một thân ảnh xinh đẹp chen chúc tiến vào, lọt vào trong tầm mắt là một mảng tóc dài màu trắng, cùng váy dài màu trắng. Hừ, Phương Vân bỗng nhiên ngồi dậy, trong mắt mãnh hệt bắn ra một mảng hào quang chói mắt. Hàn quang chợt lóe lên, Phương Vân còn không có mở miệng, một mũi kiếm đã chỉ vào yết hầu của hắn. Tả Phiên Phiên gương mặt như băng sương nói, ít dòng đài ngồi trở lại đi. Ta nói rồi, cô xác định muốn dùng cách này đối với ta sao? Phương Vân mỉm cười, thanh âm vừa dứt, cực phẩm pháp khí màu tím trong tay xoay chuyển phát ra một hồi âm thanh vù vù. Một mũi thương nhọn đã bộc phát ra. Tả Phiên Phiên lập tức cảm giác được vùng đan điền chợt lạnh ngắt mơ hồ nhập vào cơ thể mà vào, tựa như muốn đem đan điền của mình đâm rách. Ti Ả Phiên Phiên ra tay nhanh, Phương Vân phản ứng cũng không chậm, hầu như Tả Phiên Phiên vừa ra tay, Phương Vân đã triệu ra trường thương cực phẩm pháp khí, chỉ vào đan điền của Tả Phiên Phiên. Hai người đều chỉ vào lẫn nhau, đối chọi gay gắt. Hai người ở trong xe ngựa, nhìn lẫn nhau, Tả Phiên Phiên mặt vẫn lạnh như băng xương, Phương Vân thần thái lại vẫn tự nhiên. Tả Phiên Phiên hừ lạnh một tiếng, trong hư không hàn quang lóe lên, trường kiếm chỉ vào cổ họng Phương Vân lập tức biến mất không thấy. Phương Vân cũng cười thu trường thương lại, lạnh nhạt nói, cô lá gan cũng thật là lớn, lần trước để cho ngươi chạy trốn, lần này lại còn dám tìm đến. Nói đi, cô một đường đi theo ta, rốt cuộc muốn làm gì? Không cần phải nói với ta, cô chỉ là trùng hợp chạy đến thành Giang Âm. Sau đó trùng hợp nhìn thấy ta hừ, người Thiên Ma Tông chúng ta, theo dõi người còn cần lý do sao? Tả Phiên Phiên lãnh đạm nói. Phương Vân ngẩn ngơ, tiếp đó bật cười. Xác thực, Tả Phiên Phiên chính là người trong tà đạo. Người trong tà đạo làm việc từ trước đến nay không kiêng nể gì cả, coi trọng một chữ tùy ý mà làm. Đừng nói theo dõi một người, cho dù ở trên đường, vô duyên cớ giết một người, thì cũng là chuyện bình thường. Được rồi, vấn đề này, tính là ta hỏi nhiều, lại còn cùng người trong tà đạo nói đạo lý. Nhưng mà, nếu nói theo kiểu đó, vậy thì càng tốt. Phương Vân lời nói chỉ nói nửa câu, sau đó ngậm miệng không đáp. Ngươi muốn làm gì? Tả Phiên Phiên mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Ha ha, Phương Vân nhìn lướt qua Tả Phiên Phiên, tà đạo các ngươi chú ý nhất là thực lực. Ai nắm tay lớn, thì người đó đúng. Ta dù gì đường đường cũng là Bình Yêu đại tướng quân Đại Chu Triều, lần này đi hải ngoại, đi một mình cũng có chút không đúng. Cô đã muốn theo dõi ta, vậy thì càng tốt. Sau này, cô chính là bộ hạ của ta, ở trên thuyền, bưng trà đưa nước, bóp vai xoa trán, những chuyện này đều là do cô. Ngươi dám? Ti Ả Phiên Phiên nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Nàng đường đường là đại tiểu thư Thiên Ma Tông, địa vị vô cùng cao thượng, hắn lại có thể muốn nàng làm hạ nhân. Cô nếu như cho rằng ta không dám, vậy cũng đã xem thường ta. Cô nghĩ rằng chức vị đại tướng quân của ta làm sao mà có. Tông phái nước ngoài các người, giết mấy trăm người, có thể xưng là đại ma đầu. Triều đình chúng ta tùy tiện một hồi tác chiến, chiến đấu, chính là quy mô chiến đấu mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn người. Một hồi chiến đấu đó, trên chiến trường người chết là không thể đếm xuể. Những vị đứng đầu tà đạo, ở trước mặt những tướng quân chinh chiến xa trường như chúng ta, chính là không có gì đặc biệt, nhìn cũng không thèm nhìn qua. Ta có thể làm được vị trí đại tướng quân này, người chết ở dưới tay ta, cô có thể tưởng tượng được. So sánh ra, muốn trừ khử một thiên kim tông phái nho nhỏ như cô, thì có là gì? Phương Vân lạnh nhạt nói, lúc nói chuyện, đều có một cỗ khí độ lão luyện thành thục của một vị đại tướng quân. Tả Phiên Phiên ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, đứng ở trước mặt đâu chỉ là một thiếu niên, mà là một tướng quân xa trường chân chính. Trầm mặt một lát, Tả Phiên Phiên cười lạnh nói, được, muốn để ta bóp vai cho ngươi cũng được, ta cũng không sao cả, chính là sợ ngươi không có mạng hưởng thụ. Đó là chuyện của ta, Phương Vân thản nhiên nói, ở đây là ở trong thành, ta cũng không cùng cô so đo. Vinh Vương phủ cách ở đây không xa, cô nếu như không muốn đưa tới cao thủ của triều đình thì yên tĩnh mà ngồi, không nên cử động. Phương Vân dứt lời, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Thực lực của hắn hiện tại vượt xa Tả Phiên Phiên. Một khi sử ra địa biến chi pháp, hơn nữa hai món cực phẩm pháp khí, nếu muốn trấn ập Tả Phiên Phiên là chuyện dễ như trở bàn tay, thật sự không có gì phải suy nghĩ. Tả Phiên Phiên ngồi ở trong xe ngựa, nhìn sang Phương Vân, đang nhắm mắt ở đối diện. Trong ánh mắt lại lộ ra vẻ đăm chiêu, không biết đang tự hỏi cái gì. Xe ngựa một đường sóc nảy, ra khỏi thành Giang Âm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Vân cảm giác được khí tức của Tả Phiên Phiên vẫn ở trong xe, không khỏi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ta lần này phụng điều lệnh triều đình đi hải ngoại trấn áp hải tộc biển sâu. Cô xác định, cô muốn một đường đi theo ta đến hải ngoại sao? Ta tự có cách nghĩ của ta, không cần phải nói cho ngươi biết. Nhưng mà, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn đang ở trong thời kỳ khảo sát, không được làm chuyện gì có lỗi với Nhiên Nhi. Tả Phiên Phiên lãnh đạm nói. Phương Vân trong lòng lắc đầu, vị tỷ tỷ này thật sự là quản quá nhiều, vậy tùy tiện cô. 5 ngày sau khi xe ngựa đã tới nơi dừng chân của triều Tịch Hầu, đây là một doanh trại ở bờ biển, bốn góc là trạm canh, trong doanh một mảng đề phòng nghiêm ngặt hoàn toàn lộ ra lực tác chiến dữ dội. Phương Vân đi xuống xe ngựa, ở trước đó triều Tịch Hầu đã dẫn theo vài tên tâm phúc cùng mấy tên cận vệ dập đen khí tức cường đại đang ở phía trước chờ đợi. Tiểu Hầu gia, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta nhắm chừng, ngươi cũng nên tới nơi rồi. Triều Tịch Hầu cười lớn, dẫn một đám tâm phúc bước lên phía trước. Ha ha, Hầu gia, chúng ta lại gặp mặt. Phương Vân cũng tiến lên đón. Hai người đều là bộ hạ của Thập Tam Hoàng tử, có thể nói là người cùng đứng trên một thuyền. Hàn huyên vài câu, lập tức thu hẹp khoảng cách rất nhiều. Ánh mắt xẹt qua cô gái tóc trắng váy trắng lạnh lùng bên người Phương Vân, Triều Tịch Hầu mắt lộ ra nghi hoặc, vị này chính là. Chiến trường luôn luôn là lĩnh vực của nam nhân, có rất ít mang theo phụ nữ ở trên chiến trường. Phương Vân quay đầu lại hết nhìn Tả Phiên Phiên, chi thấy nàng thần sắc lạnh như băng, cả người tựa như sông băng vậy, không nói một lời. Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một ý niệm trêu đùa. Phương Vân nói, ha ha, khiến cho Hầu gia chê cười rồi. Đây là thị thiếp của ta. Triều Tịch Hầu ngẩn ra, tiếp đó lại cười nói, ha ha, tiểu Hầu gia, thật sự là người phong lưu. Đi, mời vào bên trong. Theo Triều Tịch Hầu thấy, Phương Vân còn rất trẻ huyết khí phương cương. Đi hải ngoại không phải 1-2 tháng, thì về không được. Hắn đem một cô gái xinh đẹp theo người, cũng là có thể hiểu được. Tuy triều đình, bình thường nữ quyến là không được lên thuyền, nhưng mà, hai người đều là bộ hạ của Thập Tam Hoàng tử. Triều Tịch Hầu tất nhiên sẽ không đi vạch trần, chỉ nhận thấy Phương Vân là người phong lưu. Triều Tịch Hầu đưa tay ra mời, liền dẫn Phương Vân đi về phía doanh địa bên trong. Phương Vân trong lòng mỉm cười, cũng không để ý tới Tạ Phiên Phiên, trực tiếp đi tới. Tạ Phiên Phiên cũng không có theo Phương Vân đi vào. Nàng đứng ở tại chỗ, thân hình tức giận tới mức run run. Câu nói đây là thị thiếp của ta của Phương Vân, tựa như một đạo sấm sét đánh lên trên người nàng. Nàng thế nào cũng không có nghĩ đến, Phương Vân lại có thể to gan như vậy. Tiểu tặc tử khá lắm, lại có thể đám chiếm tiện nghi của ta. Thật sự là lá gan quá lớn. Tạ Phiên Phiên trong mắt xẹt qua một tia tức giận, mái tóc dài màu trắng bay lên. Bước nhanh đi theo, trong doanh trại không khí ngưng trọng, toàn bộ đầu là dấu hiệu của chiến tranh. Thanh âm dập phiến loảng xoảng, vang vọng khắp doanh, khắp nơi đều là binh lính tuần tra. Trên cơ bản, cách 7-8 trượng chính là một loạt phá thần nỏ, toàn bộ đã lên dây cung, mũi tên sắc bén lập lòe hàn mang. Một đường đi tới, Phương Vân ít nhất nhìn thấy hơn 10 dãy như vậy. Phương Vân còn ở trong đó thấy được một loại khí giới cực lớn như cái giường. Mỗi một cái đều lắp đặt hơn 20 mũi phá thần tiễn, đang hung ác ở dưới bầu trời âm u lập lòe hàn quang. Giống như một mãnh hổ dữ tợn, cực kỳ khủng bố. Đây là phá thần sa nỏ triều đình mới điều đến. Mỗi một cái có thể an bài 28 mũi, khi phóng ra ngoài có thể đánh chết mảng lớn hải tộc. Là phát minh của công bộ Triều Tịch Hầu ở một bên cất lời giải thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, khí tông đáng sợ. Lần này hải tộc tiến công, vùng duyên hải đã chịu sự tấn công lớn nhất. Cho nên công bộ đem những máy móc mới nhất này đều đưa đến đây. Triều Tịch Hầu nói lần này hải tộc công kích, hầu ra ở đây tổn thất như thế nào? Phương Vân nhíu nhíu mày hỏi. Hắn vốn nói về chuyện triều đình nên nói cũng trịnh trọng hơn nhiều. Chỗ này của ta đã bị tấn công, so ra mà nói vẫn chỉ là nho lẻ, không phải nghiêm trọng. Nhưng mà địa phương khác thì lợi hại hơn nhiều. Lần này những hải tộc này cũng không biết phát điên khùng gì, đột nhiên tiến công quy mô lớn vào các thành trì của chúng ta. Rất nhiều địa phương trở tay không kịp, tổn thất rất lớn. Triều Tịch Hầu khi nói đến đây, thần sắc cũng đã ngưng trọng. Lần này hải tộc tấn công vào, Phương Vân cũng sưu tập một số tin tức. Thật ra chết nhiều nhất là dân chúng bình thường Đại Chu Triều. Đại Chu lập quốc đến nay, chiến tranh không ngừng, quân đội tổn thương thật ra là bình thường. Nhưng lần này lại lan đến rất nhiều dân chúng, rất nhiều thành trì bị hủy. Đại Chu Triều nếu muốn yên ổn, đầu tiên chính là phải định dân tâm. Hải tộc tấn công vào, giết rất nhiều bình dân, dân tâm không ổn. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất hải tộc lần này tiến công, làm cho triều đình cực kỳ tức giận. Thậm chí vì thế, phá lệ phái ra Vũ Hầu, đi Bắc Bộ trung thổ, trấn áp tất cả các hoang.